Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1006, không còn bỏ qua. Mặt khác, ta còn đem xe của chúng ta bài cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Nói cho hắn biết đến lúc đó đừng cho chặn đường sai. Cúp điện thoại sau, ước chừng sau 5 phút, ta liền nghe được có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Mà lúc này, chúng ta đã đuổi theo viên triều thần xe ra khỏi thành. Vừa ra thành, trên đường cỗ xe càng ít, viên triều thần càng đem xe mở giống bay đồng dạng. Hơn nữa đặc biệt hướng phía tiểu đạo mà đi, chính là vì tránh đi Thiên Nam thành xuất động cảnh lực. Chúng ta cùng viên triều thần lái xe cách không ngừng rút ngắn. Làm viên triều thần hướng phía vùng ngoại ô vùng núi nhanh chóng chạy thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đường phong tỏa tuyến, hơn nữa còn đứng 10 cái cảnh sát, khẳng định là Lý Chiến Phong cùng Thiên Nam thành cảnh lực câu thông qua rồi. Bắt đầu chặn đường quá khứ cỗ xe, lần lượt kiểm tra, nhưng mà, đối với những này chặn đường cảnh lực, viên triều thần chắc chắn sẽ không có mảy may cố kỵ, lại càng không có đỗ xe dự định. Tốc độ của hắn chẳng những không có hạ, hơn nữa còn tăng tốc độ, hướng thẳng đến những cảnh sát kia phương hướng vọt tới. Tiểu tử này đã đạt đến phát dồ tình trạng, dọa phía trước chặn đường người nhao nhao tránh né. Còn có người lấy ra súng, hướng phía viên triều thần lốp xe đánh qua, vốn dĩ trên mặt đất liền an trí đâm thủng lốp xe chướng ngại vật. Viên triều thần xe lái qua sau liền đã bể bánh xe. Nhưng là tiểu tử này vẫn liền mở ra thật dài một khoảng cách mới ngừng lại. Ta tìm tài xế kia hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn cũng không dám cùng viên triều thần đồng dạng không cố kỵ gì. Tại đỗ xe mang bên kia ngừng lại. Một mặt sợ hãi nói. Mẹ của ta ơi a, đây là tại quay phim bom tấn sao? Nhìn thấy viên triều thần xe ngừng lại, ta chợt đẩy ra cửa xe, cùng tài xế kia nói một tiếng có thể rời đi, chợt liền hướng phía viên triều thần cái hướng kia mà đi. Những cái kia chặn đường nhân viên cảnh vụ không nghĩ tới viên triều thần điên cuồng như vậy. May mắn không có tạo thành nhân viên thương vong, bất quá từng cái tất cả đều đem súng cho rút ra, đuổi theo viên triều thần xe mà đi. Lớn tiếng hô hào làm hắn dừng lại. Viên triều thần tại cách chúng ta 2 dặm đường địa phương dừng xe lại. Sau đó lôi kéo Trần Vũ, trực tiếp hạ tiểu đạo, hướng phía cách đó không xa vùng núi chạy như điên. Thiên Nam thành 4 bề toàn núi. Hắn chạy trốn phương hướng là tại khu Bắc thành phương hướng. Là một mảnh lớn núi non trùng điệp. Ta cũng không biết hắn vì sao nhất định phải lựa chọn hướng nơi này chạy trốn. Bất quá, hắn cùng Trần Vũ xuống xe sau. Lúc này liền dùng tới khinh thân công phu. 2 người một đường chạy gấp. Tốc cực nhanh, cảm giác là đạp trên cây cỏ bình thường. Này 1-2 năm không gặp, tu vi của bọn hắn tựa như là tinh tiến không ít. Bất quá cùng ta so sánh, bọn họ tinh tiến tốc độ vẫn là chậm rất nhiều. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định cũng đối với ta gần nhất làm sự tình có chút nghe nói. Liền nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma đều chết tại dưới kiếm của ta. Sư bá của bọn hắn Tần Lĩnh thi quái là bọn họ nhìn tận mắt ta đem này giết chết. Ngay từ đầu thời điểm, viên triều thần cùng hắn sư tỷ đủ để nhẹ nhõm nghiền ép ta. Chỉ là hiện tại ta đã sớm không phải cái kia mặc người chém giết tiểu yếu gà. Cho nên, bọn họ vừa nhìn thấy ta liền chạy, căn bản cũng không có tâm tư cùng ta đối bính một chút. Hơn phân nửa là bị ta hiện tại thanh danh chấn chủ. Nhìn thấy bọn họ trốn, ta sau khi xuống xe đuổi sát mà đi, rất nhanh liền siêu việt những cái kia truy đuổi nhân viên cảnh sát. Chợt cũng dùng tới khinh thân công pháp. Một đường đạp cỏ mà đi, chúng ta 2 bên tốc độ đều rất nhanh, cơ hồ là nhanh như điện chớp. Bất quá, loại tình huống này đối phương cũng không thể kiên trì quá lâu. bởi vì như vậy vận dụng khinh thân công phu là 10 phần tiêu hao linh lực, nhưng là ta khẳng định phải mạnh hơn bọn họ thượng rất nhiều. Đầu tiên, tu vi của ta lại muốn bọn họ bên trên. Còn nữa, ta có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực. Duy thì linh lực trong cơ thể không đến mức khô kiệt. Dù sao lần này ta là không có ý định lại bỏ qua bọn họ. Một khi bọn họ chạy trốn, lần tiếp theo đoán chừng sẽ rất khó lại tìm đến bọn họ. Liền lần này, ta cũng là mèo mù đụng phải chuột chết. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết ta tình huống hiện tại. Coi là có thể chui vào núi này trong rừng, liền có thể đào thoát rơi ta truy đuổi. Rất nhanh, những cái kia nhân viên cảnh sát liền bị chúng ta ném đến sau lưng. Rốt cuộc không thấy được, mà ta cùng bọn hắn sư tỷ đệ khoảng cách của hai người cũng là càng ngày càng gần. Từ mấy trăm mét rút ngắn đến 100-200 mét, sau đó liền 70-80 mét, bọn họ tỏ ra càng ngày càng bối rối, mà ta lại càng ngày càng bình tĩnh đứng lên. Ta cảm thấy giờ phút này ta tựa như là tại cùng bọn họ chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ta là mèo, bọn họ là hai cái mệt mỏi chuột. Hiện tại truy đuổi chỉ là đang trêu cợt bọn họ. Chờ bọn hắn tinh bì lực tẫn, ta mới có thể đem bọn hắn một hơi nuốt vào trong bụng. Làm ta cách bọn họ còn có 30-50 mét thời điểm, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Viên triều thần trong ngực còn giống như ôm một vật, xem bộ dáng hẳn là một cái đứa bé. Lúc ấy Trần Vũ phát hiện được ta thời điểm, đã từng hô lớn một tiếng, nói là làm viên triều thần mang theo thi đồng nhanh lên chạy. Chắc hẳn viên triều thần trong ngực đồ vật hẳn là cái kia thi đồng. Lại nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật như vậy, cũng là hiếm lạ đồ chơi. Tuy nói chúng ta đều là ngược lại làm thi thể, nhưng lại có chính tà phân chia. Cản thi là tích âm đức sự tình, mà luyện thi thì tuyệt đối là tổn hại âm đức, để cho người ta chán ghét nghề. Chờ chúng ta lẫn nhau truy đuổi đến một mảnh rừng già trong thời điểm, hai người bọn họ rốt cục chạy không nổi rồi, lần lượt ngừng lại. Đầu tiên là Trần Vũ thân hình dừng lại, đột nhiên đem chính mình chiêu hồn phiên lấy ra, hướng ta bên này quét qua. Màu đen khí tức tràn ngập ra, một đại đoàn màu lam ngọn lửa chợt hô rít gào mà tới. Nàng cái này chiêu hồn cờ rất có địa vị, làm ra này màu lam ngọn lửa gọi là đại la ngày thi hỏa. 10 phần âm độc, một khi rơi vào người trên người, là muốn ăn mòn rơi người hồn phách. Bất quá đối với cái đồ chơi này, ta đã không đem đặt ở trong mắt, thuận tay liền một chiêu lăng không vẽ bùa, ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Những cái kia đại la ngày thi hỏa bị cương khí bình chướng ngăn trở, căn bản không đả thương được ta mảy may. Ta bóp một ngón tay quyết, đem kia cương khí bình chướng nhẹ nhàng đẩy về phía trước, liền hướng phía hai người bọn họ đụng tới. Viên triều thần đem trong tay phệ hồn côn giơ lên cao cao, một chút đập vào cương khí bình chướng bên trên. Cương khí bình chướng vỡ vụn ra, nhưng là viên triều thần cũng bị cương khí bình chướng cho dù sao trở về. A thần, Trần Vũ hoảng sợ hô một tiếng, vội vàng đi tới viên triều thần bên người, đem này dìu dắt đứng lên. Ta khẽ vươn tay, lần nữa đem kiếm hồn kích phát ra tới. Kia màu tím hàn quang tại trên thân kiếm lưu chuyển không chừng. Sắc mặt của ta một mảnh rét lạnh, xách theo kiếm hồn từng bước hướng phía bọn họ đi tới. Viên triều thần bị dìu dắt đứng lên, trên mặt có chút sợ hãi, nhưng là phẫn hận lại chiếm 7 phần. Hắn đối sự thù hận của ta xa xa lớn hơn đối sợ hãi của ta. Lần thứ nhất thấy viên triều thần thời điểm, hắn vẫn là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Bây giờ đã là cái tiểu tử 17-18 tuổi. Vóc dáng cao hơn một ít, chỉ là trên mặt hung tướng vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.